Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, yêu mị nữ tử. 4. Càng cầu cất chứa. Hỗn đàn, ngươi có phải hay không lại vừa ý cái kia hồng y mỹ nữ? Tà đế động thiên, linh chứa trong ao, khô cầu vồng xanh trừng mắt dương tranh, khô mỹ nhân, yêu đẹp tâm mọi người đều có. Nam nhân háo sắc không phải là rất bình thường sao? Ta lại không làm loạn, ta bất quá là nghĩ cho tiên cung tăng lên một chút trưởng lão đệ tử mà thôi. Dương tranh tại khô, cầu vồng thanh phong loan trước bắt một cái tay, cảm thấy hay đến cực điểm. Nếu như không phải đang tại dung hợp thần binh, khô mỹ nhân cũng tại hấp thu huyết bồ đề công hiệu. Cần phải đem khô cầu vồng xanh ấn tại ao trong tu luyện không thể. Khen thưởng huyết bồ đề, phân cho phó khô hai nữ, khiến hai nữ hấp thu, giống như huyết bồ đề, chu quả những cái này linh vật. Đối Dương Tranh tới nói, hiệu quả không đại, hắn đều ăn qua, chỉ tăng lên cực ít nội lực, kém xa tít tắp cùng mỹ nhân cùng nhau, tu luyện, tăng trưởng nhanh đến. Đến mức đồng thục ni, bởi vì tu vi không đủ, ăn huyết bồ đề loại này linh vật chỉ có thể lên phản tác dụng. Đinh, thành công đem tuyết ẩm cuồng đao cùng bôn lôi đao dung hợp. Lấy được tuyết ẩm cuồng đao, bôn lôi, trung phẩm địa thần binh, xương lạnh lực, lôi điện chi lực, giải khai tuyết ẩm tầng thứ hai phong ấn. Ký chủ Dương Tranh. Rèn đúc kinh nghiệm tăng lên 10 điểm, trước mắt rèn đúc cấp bậc, cấp thấp thợ rèn, có thần binh lầu tương trợ, Dương Tranh thành công dung hợp tuyết ẩm cuồng đao cùng bôn lôi đao. Cứ việc không thể hoàn toàn giải khai tuyết ẩm cuồng đao phong ấn. Bất quá bây giờ tuyết ẩm cuồng đao đã là hàng thật giá thật địa thần binh. Trừ xương lạnh lực bên ngoài, còn mang lên lôi điện chi lực. Thân đao thanh lãnh bên trong lại dẫn từng tia lôi đình u quang. Giữ tại trong tay, có một cỗ hủy thiên diệt địa cuồng bạo. Không hề nghi ngờ, cái này tuyết ẩm cuồng đao. Bôn lôi, là một chuôi tự mang cuồng bạo thuộc tính thần binh. Mà cuồng bạo, bình thường cùng bá đạo hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên, chuôi này tuyết ẩm cuồng đao. Bôn lôi. Liền là Dương Tranh muốn binh khí. Đáng tiếc, dùng ta trước mắt rèn đúc cấp bậc, không cách nào dung hợp đồ long đao. Nếu có thể dung hợp giết long, không hề nghi ngờ càng thêm bá khí. Bảo đao giết long, hiệu lệnh giang hồ, không ai dám không từ. Dương Tranh nhảy ra linh chứa ao, huy vũ mấy lần mới tuyết ẩm, cảm giác càng ngày càng sảng. Bất quá quơ vài chục lần sau, đột nhiên dừng lại, cảm thấy bản thân tựa hồ là thiếu một môn đao pháp. Cái gì đao pháp lợi hại đây? Hồ gia đao pháp, nhiên mộc đao pháp, huyết đao quyết, có vẻ như đều không làm sao lợi hại. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong, đao pháp tông sư không hề nghi ngờ là thiên đao tống khuyết. Thiên đao cửu vấn, thiên đao cửu vấn, tốt. Vừa vặn muốn đi tống phiệt, liền tìm tống khuyết học, thiên đao cửu vấn. Bản công tử trước đem tống ngọc trí thu, không tin tống khuyết không truyền thụ bản công tử đao pháp. Huống chi, bản công tử có tự tin, chỉ dựa vào mị lực cá nhân, liền có thể khiến tống khuyết dạy đao pháp ta. Bản công tử là cái gì người? Bản công tử thế nhưng là siêu cấp thiên tài. Dương Tranh đem mới tuyết ẩm đưa vào thần binh lầu ôn dưỡng. Hướng linh chứa ao bên trong nhìn đến. Phó quân xước cùng khô cầu vồng xanh đều đỏ lóa lấy thân ở tại trong ao. Hấp thu huyết bồ đề lực lượng. Hắn cười hắc hắc, lướt vào minh nguyệt lâu bên trong. Đem đồng thục ni tỉnh lại. Liền tại minh nguyệt lâu bên trong bắt đầu thuộc về hắn cùng mỹ nữ giữa đặc biệt, tu luyện. Thiên sách phủ, Dương huynh, này đi lĩnh nam, muốn làm phiền Dương huynh. Lý Thế Dân mang theo 3 người, chuẩn bị xuất phát, Lý huynh không cần khách khí. ta cũng là hoàn thành sư tiên tử ước định. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, nhìn một chút Hồng Phất Nữ, càng xem càng cảm thấy Hồng Phất Nữ dáng dấp đẹp. Mặc dù không có Loan Loan sư phi huyên loại này kinh thiên động địa đẹp, có thể Hồng Phất có một loại nén lòng mà nhìn đẹp, càng xem càng cảm thấy đẹp. Cái này chờ tiểu mỹ nhân tại Lý Đời rõ ràng thủ hạ đánh đánh giết giết, quá lãng phí, vẫn là thu vào tiên cung tương đối tốt. Chư vị, lên đường đi. Lý Đời rõ ràng gật gật đầu, cưỡi lên ngựa xuất phát. Dương Tranh cùng Phó Khô Nhị Mỹ, ba người cưỡi một thớt ngựa, hắn ngồi trung gian, Phó Mỹ Nhân ngồi trước mặt, Khô Mỹ Nhân ngồi đằng sau, trước mặt hắn dán Phó Quân Sước Phong Tun, đằng sau có Khô Cầu Vồng Thanh Phong Loan dán lưng, hưởng hết nhân gian diễm phúc. Lý Đời rõ ràng thủ hạ ba người nhìn, đặc biệt là này hai nam nhân, đều là âm thầm nuốt nước miếng. Thầm nói Dương Tranh tốt đại phúc khí, khiến hai cái tuyệt sắc mỹ nhân bồi bạn. Dương huynh là người ở nơi đó thì ra trong núi, Vân Sinh không biết chỗ, mạo muội hỏi một câu. Dương huynh sư thừa, ta a ra từ tiên cung, nga, Dương huynh tuổi còn trẻ, liền có một tiếng bất phàm công phu, không biết có hứng thú hay không tranh giành thiên hạ này. Tranh giành thiên hạ không có ý nghĩa, Lý huynh, ta lớn nhất yêu thích liền là thu thập thiên hạ mỹ nữ, khiến những cái kia tiểu mỹ nhân toàn bộ gia nhập ta tiên trong cung, làm ta tiên cung trưởng lão đệ tử. Dương huynh hứng thú quả nhiên bất đồng, hắc hắc, mỹ nhân trong mắt ta có thể so Giang Sơn trọng yếu nhiều. Trên đường đi, Lý Thế Dân hỏi không ít vấn đề, Dương Tranh đều nhất nhất đáp lại. Lúc đầu nếu như Lý Thế Dân không biết coi trọng, hắn cũng lười nhác để ý tới. Bất quá Lý Thế Dân rất thượng đạo, hắn tự nhiên cũng không cần cho cái gì lạnh sắc mặt. Cái này một đường hướng nam, qua sở sau, lại bắt đầu trở nên không bình tĩnh. Một ngày này, Dương Tranh một nhóm đi thuyền mà xuống, mới đi ra ba trong, liền gặp thủy đạo. Ngừng thuyền, khó dựa vào bên trái, nữ dựa vào bên phải, giao ra tài vật, chúng ta Hắc Long trại chỉ thu tiền, không giết người. Thủy đạo nguyên một đám hung thần ác sát, muốn trên thuyền, Dương Tranh đều lười nhác nhìn một chút, rút ra mới tuyết ẩm, hướng về phía sau đại sông một đao bổ ra, chỉ gặp từng đao quang chợt lóe lên. Này dậy sóng sông lớn bị hắn một đao cho bổ đoạn. Rút đao đoạn thủy, oanh, một đao đoạn thủy, đem đại sông cắt đứt. Sau một khắc sóng lớn mãnh liệt đem đại giang trọng mới liên tiếp. Một màn này, cực kỳ rung động. Lão, lão đại, chúng ta có phải hay không gặp quái vật? Một cái thủy đạo trừng lớn mắt, trong tay đao trực tiếp ngã nước vào trong. Toàn bộ thân thể đều đang phát run, dựa vào, là đâu cái cẩu đầu quân sư nói không có cao thủ. Hắn nãi nãi, một đao bổ đoạn sông, là tuyệt đỉnh cao thủ a. Chó, quân Nhật sư, lão tử hôm nay trở về, nhất định muốn đem ngươi nha treo lên tới đánh. Nhị lang nhóm, biết gặp phải cường địch, rút lui, thủy đạo lão đại cũng là trừng lớn mắt. Cao giống một tiếng, thủy đạo trong nháy mắt liền chạy đến mất bóng. Thuyền lớn bong trên, Dương huynh, hảo đao pháp. Lý Thế Dân cũng là sửng sốt chốc lát, lúc này mới phản ứng qua tới. Một loại, cũng liền thiên giới thứ ba. Dương Tranh cười hắc hắc nói, giờ phút này, không có người phản bác Dương Tranh, bởi vì bọn hắn biết. Dương Tranh đao pháp cho dù không phải thật sự thiên giới thứ ba, cũng là tuyệt đỉnh đao nói cao thủ, đã không phải là bọn họ có thể phê bình. Tiểu sư đệ, ngươi rút đến đoạn thủy, thế nhưng là đem tỷ tỷ tâm đều cho nhìn đến phát run đây. Lúc này, một cái giọng nữ vang lên, sau một khắc, một bóng người tựa như ảo mộng, từ này bờ trên cướp tới, Thiên Ma Vũ. Dương Tranh xem xét liền nhìn ra nữ tử sử dụng khinh công. Nữ nhân này là Âm Quý phái người. Tiểu sư đệ, lúc nào tự mình cùng tỷ tỷ khoa tay đao pháp a? Nữ tử cười duyên một tiếng, thân thể hơi hơi giãy giụa, một cưỡng cười một tiếng giữa, đều là yêu mị đến cực điểm. Bốn càng đến, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu đánh thưởng, cầu nguyệt phiếu, năm càng đang cố gắng gõ chữ bên trong. Đa tạ các đồng học ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.